Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 64, diễn trò, góc truyện audio.com, Thải Nghiên cứng đờ, nhìn hắn cười, nhưng không có động tác. Hắn vừa thấy, lá gan lớn hơn nữa, rõ ràng liền xoa kiều đồn của cô không buông tay. Cư nhiên được voi đòi tiên, Thải Nghiên vội vàng tránh ra, lại đi rót rượu cho Mục Thiên Dương. Hừ, hôm nay thực bị ngươi ăn đậu hù, nếu để Mục Thiên Dương biết cô sao còn có thể tiến vào Mục gia. Chu Bộ trưởng lưu luyến trà sát ngón tay, nói với Mục Thiên Dương. Đương nhiên, cũng không phải không thể thương lượng. Thải Nghiên vui vẻ, đã thấy mắt của hắn nhìn chằm chằm mình, nhất thời cảm thấy trầm xuống. Mục Thiên Dương thần sắc chậm rãi. Vậy là tốt rồi, nói xong nâng chén kính rượu. Thải Nghiên thấy, muốn giúp hắn đàm phán thành công cuộc trao đổi này, ở bên trong không khí sinh động, liền lại rót rượu bọn hắn. Mục Thiên Dương rất cảm kích nhìn cô một cái, cô cười càng thêm ra sức, cho dù không cẩn thận bị Chu Bộ trưởng ăn đậu hù cũng nhịn xuống. Cuối cùng, cô rõ ràng ngồi ở giữa hai người, hai bên khuyên bảo, hai bên cười làm lành. Từ từ, Mục Thiên Dương cùng Chu Bộ trưởng đều có vài phần men say. Mục Thiên Dương đột nhiên ôm vai cô, ở trên mặt cô hôn một cái, ở bên tai cô nói. Anh đi toilet, Đinh Thải Nghiên bị hắn hôn, đầu hơi chóng mặt phiêu phiêu trên đám mây, vui sướng trả lời. Được, được, anh đi đi, Mục Thiên Dương buông cô ra, bước chân loạn choạng rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, ánh mắt lộ ra tinh quang, thanh thản tựa trên vách tường, cười lạnh. Trong gian phòng, Đinh Thải Nghiên còn đang rót rượu cho mình, Chu Bộ trưởng đột nhiên ôm vai của cô. Đến đến, chúng ta tiếp tục, Thải Nghiên muốn đẩy ra hắn, nhưng vì sự nghiệp của Mục Thiên Dương, cô chỉ có thể nhịn. Chu Bộ trưởng ôm vai cô, làm bảo cô rót rượu cho mình, sau đó lại gắp thức ăn cho cô, ngón tay nơi đầu vai cô lưu luyến, ánh mắt dừng ở ngực cô từ phía trên nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì, ngay cả kia hai điểm hồng hồng đều thấy được. Hít một hơi, Chu Bộ trưởng nuốt nước miếng, lại ôm cô chặt một chút, hôn lên mặt cô. Tiểu mỹ nhân, ông làm gì vậy? Thải Nghiên hoảng sợ, ông mau thả ta ra. Sợ cái gì? Hắn lại không ở đây. Chu Bộ trưởng một tay bóp eo của cô, một tay quay mặt cô qua, hôn xuống miệng cô. Đinh Thải Nghiên nhảy dựng đầu lưỡi mập mạp trơn trượt ở ngoài miệng mình tham lam tìm kiếm, cảm thấy được một trận ghê tởm. Cô dùng sức muốn đẩy ra hắn, nhưng lại sợ đắc tội hắn, không dám dùng sức quá mạnh. Em cho tôi hôn nhẹ thôi. Chu Bộ trưởng sắc tâm nổi lên, ngồi chồm hổm lên cấp bách hôn cô, em cho tôi hôn một hai cái ta sẽ không khó xử hắn, cho hắn mảnh đất kia. Không, Đinh Thải Nghiên có chút do dự, không hề phản kháng hoàn toàn như vậy. Chu Bộ trưởng lập tức bắt lấy cơ hội, ở trên mặt cô hôn đến hôn đi. Thải Nghiên cắn răng một cái, nhắm mắt lại. Chu Bộ trưởng vừa thấy, một tay chặn ôm cô đến trên sofa. Thải Nghiên hoảng sợ, muốn ngồi xuống. Ông muốn làm gì, mau thả tôi ra, đừng nháo. Chu Bộ trưởng đè nặng cô, tôi liền hôn em. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội, đừng cho hắn phát hiện. Nói xong kéo đai an toàn của cô ra, miệng dừng lại trước ngực hồng mai. Không, Thải Nghiên quát to một tiếng, dùng sức đá đánh hắn. Cách chương.